trôi nổi trong lãnh cung, khuynh quốc khí hậu. Chương 60, vua Tu La, tà thương tà. Góc truyện audio.com. Chậm rãi buông cánh tay đang giơ cao. Gương mặt nhỏ tái nhợt nở nụ cười vô cùng khinh thường. Cười thê lương, cười bi thương, đã từng xem N lần trên phim truyền hình. Những tình tiết phim bị anh Mộc Ly nàng cười N lần. Hôm nay lại chân thực xảy ra với nàng. Không thể bi ai sao? Đệ nhất lâu đông như chảy hội. Buôn bán vẫn cứ tấp nập. Chẳng qua nơi làm ăn lại chỉ hạn chế ở lầu 1. Trên lầu 2, nam tử đeo mặt nạ huyền thiết mặc áo bào màu đen hoa văn hình rồng. Đôi môi mỏng phấn nộn khẽ mím. Trong mắt âm u màu lam mị hoặc lòng người bắn thẳng đến hắc y nam tử đang cung kính đứng ở cách đó không xa. Thân thể hắc y nam tử khẽ run một cái, sau đó cúi đầu thấp hơn nữa. Nam tử đeo mặt nạ khẽ nhếch môi cười với hắc y nam tử. Nhưng nụ cười đó so với địa ngục Tu La còn đáng sợ hơn. Môi đỏ khẽ nhếch, hắn chậm rãi phun ra vài câu lạnh lùng, quay trở về nói với chủ nhân của các người. Mặc kệ dùng cách gì, trong vòng nửa tháng quả nhân muốn nhìn thấy Hoàng đế Phượng Lân quốc phế hậu. Còn nữa, sau này đừng để cho nàng ta tùy tiện phỏng đoán tâm tư của quả nhân. Bằng không, chủ nhân nhà các ngươi không gánh nổi hậu quả đâu. Dạ, hắc y nam tử cung kính chắp tay, xoay người một cái, liền nhanh chóng biến mất dưới lầu 1, đi về hướng Hoàng cung Phượng Lân. Nam tử nói xong mấy câu. Hai tay ôm ngực nghiêng người dựa vào cửa, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn khốc giống như Tu La vậy. Chỉ nhìn thấy bóng người vừa lóe, một bạch y nam tử tuyệt sắc đã đứng trong lầu các của thiên hạ đệ nhất lâu. Trên khuôn mặt anh tuấn trắng mịn còn mang theo vài giọt mồ hôi nhỏ. Nhưng hắn lại khẽ mỉm cười nhìn nam tử đang đứng dựa vào cửa. Nụ cười đó, nghiêng nước nghiêng thành, có một tin tức thuộc về Dương Quang. Ta tra ra rồi, nói nghe xem nào. Nam tử đeo mặt nạ được bạch y nam tử gọi là tà. Lười biếng tùy ý hỏi một câu, giống như không hề chú ý đến kết quả. Mục đích lần này sứ giả Lam Nguyệt Quốc đến Phong Lân chính là muốn hòa thân chuẩn bị gả đại công chúa cho Hoàng đế Phong Lân Quốc. Về phần mục đích hòa thân thì không biết được, bạch y nam tử từ nói rõ tình hình hắn thám thính được. Người đến là ai? Tiểu hoàng tử của Lam Nguyệt Quốc, dặn dò bên dưới, lập tức khởi hành quay về Dĩnh Thành. Tà Dương khóa miệng cười lãnh khốc. Liếc nhìn bầu trời xanh biếc, con người âm u màu lam mang theo hơi thở Tu La dành riêng cho hắn. Cách chương.